Xuyên Việt chi chế thẻ sư, chương 28, báo danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28, báo danh, cố thần lần đầu tiên phát hiện năng lực hành động của mình cấp tốc như thế, lập tức tra được địa chỉ báo danh hoạt động, cấp tốc tìm tới điểm truyền tống để truyền tống. Ở mạng tinh tế, nhóm người nghèo chung quy chính là sử dụng điểm truyền tống loại giao thông nhanh chóng cùng tiện lợi này, cũng chỉ có đám địa chủ tẻ nhạt còn có thể mua đồ cưỡi giả lập. Đương nhiên bởi vì là giả lập, bạn có thể trải nghiệm các loại đồ cưỡi bao gồm dị thú, các loại vật cưỡi dị thú loại hình như ngựa bay mộng ảo gì đó vậy, giá cả so với thực tế mua một vật cưỡi dị thú tiện nghi hơn nhiều lắm. Là một người chưa bao giờ dùng tiền cho đồ vật giả lập nhiều năm như vậy, Kiêu Kiêu còn không có đến một đồng quy tệ nào, quỷ ki bo cố thần cậu sẽ không bao giờ lãng phí tiền vào loại vật chủ đẹp chứ không có thực. Điểm truyền thống có khuyết thiếu duy nhất là dùng xong có chút choáng váng, hơn nữa bởi vì nơi nào có người truyền tới nhiều còn có thể xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn. Tựa như bây giờ, cố thần sau khi truyền tống có chút chóng mặt, kết quả vừa ra khỏi điểm truyền tống phát hiện càng thêm khoa trương, núi người biển người, đội ngũ xếp hàng đến không nhìn thấy bờ bến, khiến cậu nhớ tới trải nghiệm xếp hàng tại hội triển lãm trước đây. Này, cậu cũng là tới tham gia thi đấu thám hiểm bí cảnh lần này sao? Bên cạnh có một thiếu niên tuổi tác sấp xỉ lấy tay đẩy đẩy cậu. Cố thần trong lòng thầm phun tào một chút, anh dai, lực tay anh thật lớn, đừng làm như quen thuộc thế được không? Thế nhưng ngoài miệng vẫn trả lời thiếu niên, tôi chỉ là đến học tập một chút, cố thần còn chưa nói xong đối phương liền nhiệt tình vỗ vỗ vai cậu. Cậu cũng vậy hả, tôi chính là đến nhìn thần tượng của ta Mộ Dung Trác Thất cùng Thượng Quan Tuyệt một chút, cậu là chế thẻ sư hay là ma thẻ sư? Cố thần trong lòng thở dài biểu thị xem ra trong lúc xếp hàng ở đây chỉ có thể chịu đựng thiếu niên tự nhiên quen thuộc này ồn ào. Chế thẻ sư, cậu thì sao? Thiếu niên nhất thời càng nhiệt tình nóng bỏng hơn. Cậu cư nhiên là chế thẻ sư, thật là lợi hại. Tôi chỉ là ma thẻ sư, đẳng cấp thiên phú còn chỉ có e ai, thực sự là người với người khác nhau nhiều quá. Nếu như tôi có được một nửa sự lợi hại của thần tượng của tôi Mộ Dung Trác Thất thì tốt biết bao, như vậy tôi ít nhất còn có thể có Thượng Quan Tuyệt làm tùy tùng nhỏ bên người một chút. Cố thần biểu thị cảm thán đối với việc thậm chí có người tùy tùng lý tưởng, quả thực so với cậu còn biết đủ thường vui vẻ. Hơn, không sao, thiên phú của tôi còn là ép, so với cậu còn thảm hơn. Thiếu niên xa lạ thật giống như tìm được tri kỷ. Vậy chúng ta quả thực là đồng bệnh tương liên, nhưng đáng tiếc lần này là hệ thống tự động phái tổ, nếu không hai người chúng ta có thể tổ một đội, liền gọi. Cải nhỏ chuyên tống đầu người. Dừng lại một lát thiếu niên liền vỗ tay cảm thán. Trời à, cái tên đội này thật sự là quá tốt rồi, ai tôi phải nhanh chóng ghi nhớ nó lại, lần sau có đợt thi đấu gì khác tôi liền cùng cậu tổ đội tham gia. A đà, ôi má tôi ơi, chúng ta lại tìm thêm một tên ngốc nữa rồi, cải nhỏ yếu. Em gái mi ai muốn cùng mi tổ đội cái nhỏ tống đầu mi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta lấy cái loại tên như vậy là vì thực lực quá mạnh mẽ muốn giả heo ăn hổ, chúng ta loại trình độ này cho dù lấy đội vương bá cái gì đội thiên hạ đệ nhất cái gì còn dễ nghe hơn nhiều lắm đấy. Cố thần biểu thị tế bào phun tào trong lòng mình lại bắt đầu nhanh chóng nứt ra. Thiếu niên hoàn toàn không hiểu được nội tâm thiên biến vạn hóa của cố thần, tiếp tục lải nhải. Ai đến đến, chúng ta thêm bạn tốt, tôi nói nghiêm túc đấy, chúng ta có duyên như vậy, nhất định phải thêm bạn tốt. A đà, duyên của tiểu thụ thật tốt, gặp toàn những tên ngốc. Thiếu niên rất nhanh phát thông tin thêm bạn tốt tới, tên tài khoản của thiếu niên là Tiểu Lục Yêu Ớt, tên thật là Lục Cảnh. Cố thần biểu thị cái tên tài khoản này không hợp với thiếu niên chút nào hết, phải là loại thiên hạ đệ nhất ồn ào gì đó. Cậu gọi cố thần hả, tên này tốt tốt, thiếu niên nhìn thông tin cố thần gửi tới, nói, tốt cay rắm, mi ngược lại nói lý do tốt đi, mi cho rằng mi là bác gái không nói câu nào thì mang thai trên trái đất à, cố thần trong lòng phun tào xong xuôi vẫn trả lời. Tên của cậu cũng rất tốt, thiếu niên đang muốn tiếp lời, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng thét kinh hỉ chói tai. Trời ơi, tôi dĩ nhiên cùng đội với đại nhân Thượng Quan Tuyệt. Người xung quanh không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ, bao gồm Lục Cảnh mà cố thần mới quen. Cố thần biểu thị đây tuyệt đối là một khắc yên tĩnh nhất từ khi Lục Cảnh gặp cậu đến giờ. Thiếu niên kéo dài cái cổ, nhìn đội ngũ hàng trước một bộ dáng mỏi mắt mong chờ. Cố thần nhưng lại rất nhanh tra một chút Thượng Quan Tuyệt, hóa ra là thủ tịch nhập học năm ngoái của Học viện Thần Hoàng, hiện tại đã bước vào hàng ngũ chế thẻ sư cấp 6, là một vị trong những người được coi trọng của thế hệ mới. Này, báo danh xong là lập tức liền tổ hợp à, cố thần thật tò mò nói. Lục Cảnh từ trước đến giờ phi thường thích giải đáp vấn đề. Cậu cái này cũng không biết hiện tại đã là ngày báo danh cuối cùng, trước đấy lúc còn chưa bắt đầu báo danh trên mạng thì trước tiên để cho nhóm thiên chi kiêu tử của học viện đỉnh cấp báo danh trong sân trường, hiện tại báo danh trên căn bản hệ thống liền trực tiếp ghép đôi với người báo danh trước. Nghe đâu lúc này hệ thống ghép đôi thành công sẽ có một giá trị cố định, nói đúng là thực lực hai người gộp lại đạt đến chừng ấy liền được tạo thành một đội. Cậu cũng biết là học sinh của những học viện kia thực lực cơ bản cũng là lợi hại nhất, chúng ta loại báo danh bên ngoài này trừ phi là mấy cái cao thủ không phải đi học, người khác phần lớn là loại gà yếu như chúng ta, tự nhiên sẽ ghép đôi với học sinh phía trước. Hai, vốn là tôi còn tưởng rằng tôi có thể ghép đôi với thượng quan tuyệt đấy, hiện tại không còn hy vọng. Cố thần đối với loại phối hợp mới mẻ này bày tỏ chút thán phục. Cùng không lâu lắm đội ngũ xếp hàng liền tới hai người bọn họ, báo danh rất dễ dàng, sau khi truyền thông tin cá nhân tiến vào để cho hệ thống đánh giá thực lực. Lục Cảnh rất nhanh báo danh xong, hệ thống xứng đôi cho hắn với một chế thẻ sư thiên phú cấp A, rất nhanh trong máy truyền tin của hắn thu được tư liệu báo danh của đối phương. Là em gái rất đáng yêu của học viện thần hoàng, tuy rằng không phải thần tượng thượng quan tuyệt của ta, nhưng cũng rất tốt nha, thiên phú cấp A, không biết đến lúc đó tôi có thể bị đánh giá nghiêm trọng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Cảnh nhìn bức ảnh của đồng đội trong tư liệu được phát tới cảm thán. Cố thần có chút ước ao nhỏ, bỗng nhiên có chút hy vọng mình cũng có thể được xứng đôi với một em gái manh manh. Ada, đừng hòng, chồng em còn đang đợi đó. Cố thần trong lòng thấp thỏm nhỏ một hồi, ghép đôi báo danh rất nhanh đi ra. Lục Cảnh đưa đầu với tới vừa nhìn, nhất thời rít gào. A, cậu cư nhiên tổ đội cùng Mộ Dung Trác Thất. Cố thần nhìn một chút tư liệu hệ thống phát tới, thiên phú của cậu bị phán đoán là F, này, tại sao lại thêm một dấu trừ, trước không phải vẫn luôn phán đoán là F sao, cái quỷ gì vậy? Phảng phất nghe được nội tâm cậu hô hoán, Lục Cảnh ở bên cạnh nói rằng. Cái máy này là máy kiểm tra do lão quý cung cấp, so với máy kiểm tra thông thường trên thị trường còn chuẩn xác hơn. Này hay là do ở trên mạng, nếu như cậu thấy máy kiểm tra của học phủ hàng đầu hoặc công đoàn chế thẻ sư cùng công đoàn ma thẻ sư ở trung ương tinh, trình độ tỉ mỉ kia quả thực là khoa trương. Cố thần phiền muộn đối với sự thực mình tiến quân thêm một bước về hướng cải nhỏ. Yếu đuối, tiếp tục lật xem tư liệu đồng đội, Mộ Dung Trác Thất thiên phú đẳng cấp SSS. Cấp SSS là cái quỷ gì, còn cố thần cảm thấy trời cao tràn đầy ác ý, cố thần lừa mình dối người nghĩ, có lẽ nơi này S cũng không phải ý là super kia, mà chỉ đơn thuần ABCDEFG tiếp theo S, như vậy mình vẫn là lợi hại hơn hắn. Được rồi, loại lời giải thích không chút sức thuyết phục nào này chính cậu cũng không tin. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn trong hình của Mộ Dung Trác Thất, cố thần ngọn lửa nhỏ trong lòng cọ cọ chạy lên tháo chạy, xuyên đến một thế giới khác nhìn người khác làm sao trở thành người thắng cuộc nhân sinh thực sự là một cái thiết lập phi thường không tốt đẹp. Mà học viện triều đế thời gian này vẫn như cũ huấn luyện trong phòng phục trọng, Mộ Dung Trác Thất nhận tin tức truyền đến trong máy truyền tin. Mộ Dung Trác Thất thử mở thông tin ra. Chúc mừng ngươi, bạn báo danh tham gia. Thám hiểm bí cảnh, thành công tổ hợp, hy vọng bạn và đồng đội cố thần có thể đạt được thành tích tốt trong tranh tài. Thông tin kèm theo là tư liệu đồng đội, Mộ Dung Trác Thất tiếp tục mở ra, cố thần thiên phú đẳng cấp F, chế thẻ sư cấp 2. Lâm Hách Chi bên cạnh nhìn thấy bạn tốt dừng lại huấn luyện, thần sắc đặc biệt nghiêm túc nhìn máy truyền tin, cũng tiến tới. Nhìn cái gì nghiêm túc như vậy, Mộ Dung Trác Thất không để ý tới hắn, tiếp tục mở ta ảnh cố thần. Ảnh thu được từ báo danh trên mạng là ảnh chứng minh đăng ký mạng tinh tế, cố thần trong hình ngốc manh, từng sợi tóc đặc biệt mềm. Bé trai rất đáng yêu nha, hóa ra ông thích cái này. Lâm Hách Chi ở một bên cười đến tiện hề hề, Mộ Dung Trác Thất liếc nhìn hắn một cái. Đây là đồng đội xứng đôi của tôi trong lần thám hiểm bí cảnh này. Lâm Hách Chi mắt sáng lên, ngày sáng nay Lâm Hách Chi xứng đôi với một chế thẻ sư cấp 3 thiên phú cấp C, suýt nữa làm hắn phiền muộn chết, một buổi trưa đều không nói nhiều. Giờ khắc này hắn nơi nơi nhiệt tình hơn Mộ Dung Trác Thất nhìn tư liệu đồng đội mới của hắn. F ha ha ha ha, cái quỷ gì vậy, chẳng qua may mà có cái F, bằng không tôi đoán chắc ông rất khó có được đồng đội xứng đôi, ha ha ha ha ha, trời ạ, tôi sắp không xong rồi, thật mong đợi đến lúc tranh tài. Lâm Hách Chi chỉ còn kém lăn trên đất đập hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Trác Thất có chút đau đầu, tuy rằng hắn cảm thấy tự mình một người cũng có thể chống đỡ thi đấu thế, nhưng lần tranh tài này có cái quy tắc là không thể mang ma thẻ vào, chỉ có thể mang thẻ trắng để đồng đội chế thẻ sư chế tác. Tuy Mộ Dung Trác Thất hắn có thể một mình gánh vác một phương, thế nhưng đồng đội chế thẻ sư của hắn cũng phải có thể chế tác được thẻ bài đi, hay là hắn phải dùng vật cộng sinh tinh thần lực để công kích suốt cả hành trình, dù sao công kích của Trích Hắc Long cũng bù đắp được thẻ bài cấp 6. Mộ Dung Trác Thất đau đầu xoa xoa, sinh ra ý nghĩ từ bỏ thi đấu một hồi liền đè nó xuống. Thêm vào tài khoản truyền tin của đồng đội, Mộ Dung Trác Thất chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tính cách của đồng đội tốt, đừng là loại hình không thể làm được việc gì lại còn nhiều chuyện kia. mà một bên kia, sau khi chịu đả kích gấp bội rồi xuống mạng dự định cùng Chu Công hẹn hò dẹp loạn nhân sinh vai phụ của người khác, Cố Thần đang cảm thấy mất mát nhận được thông tin thêm bạn tốt. Đang nằm trên giường thương hoa bi nguyệt cảm thán trời cao bất công, Cố Thần nhìn thấy tên của kẻ khiến người ta ghét, liền cảm thấy đặc biệt buồn bực, thật muốn từ chối nha. Chẳng qua cuối cùng tay vẫn phản bội trái tim ấn nhận. Đối phương rất nhanh phát tới thỉnh cầu trò chuyện, Cố Thần thở dài cảm thán tại sao máy truyền tin của thế giới này không thể chỉ có công năng đơn thuần của điện thoại, nhất định còn có video đây, cậu không muốn nhìn đến mặt của đối phương chút nào. Ada, chỉ bây giờ thôi, sau này chắc ngày nào cũng muốn nhìn thấy đó. Trò chuyện được chuyển đến, trên màn ảnh hiện ra gương mặt người thắng cuộc nhân sinh kia của Mộ Dung Trác Thất. Cố Thần không muốn mở miệng trước chút nào. Bên kia máy truyền tin Mộ Dung Trác Thất nhưng lại nhìn rõ Cố Thần đã đang nằm trên giường, ho nhẹ hai tiếng. Cái kia thật ngại quá, tôi không biết cậu đã đi ngủ. Vừa mới bò lên giường còn lâu mới có thể đi ngủ, Cố Thần đặc biệt đạp mũi lên mắt. Đúng vậy, cậu đã nhìn thấy thông tin báo danh đi, tôi là đồng đội cậu Mộ Dung Trác Thất. Thấy rồi, vẫn luôn bị cơ hữu tốt Lâm Hách Chi gọi là kẻ hủy diệt đối thoại. Mộ Dung Trác Thất cảm thấy mình gặp được hàng thật, kẻ hủy diệt đối thoại. Bình thường người khác nói chuyện với mình trên căn bản là đối phương thao thao bất tuyệt, còn mình thỉnh thoảng đưa ra quan điểm là được, mà hôm nay, làm người phải chống đỡ cuộc đối thoại này, Mộ Dung Trác Thất nhất thời không biết phải mở miệng thế nào. Cái kia, rất hân hạnh được biết cậu, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ trên sàn thi đấu. Mộ Dung Trác Thất nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu. Cố Thần, một tiếng không nói gì thêm, Mộ Dung Trác Thất không thể làm gì khác hơn nói tạm biệt. Vậy không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon. Ngủ ngon, vừa dứt lời màn hình liền tối sầm xuống, Mộ Dung Trác Thất phát hiện đối phương đã tắt hẳn máy truyền tin. Vẫn luôn ở phía sau Mộ Dung Trác Thất làm bộ tiếp tục huấn luyện, kỳ thực toàn bộ lực chú ý của đôi mắt lỗ tai đều tập trung ở trên cuộc đối thoại này, Lâm Hách Chi rốt cuộc không nhịn được nữa. Ha ha ha, trời ơi, làm sao lại khôi hài như thế, ông đây là gặp phải khắc tinh sao? Thật thiên chân, lương thiện, hiền lành, Cố Thần trong lúc vô tình bị chụp lên danh hiệu khắc tinh nhỏ lạnh lùng ít nói. Ada, tiểu công trước mặt tiểu thụ không làm dáng lạnh lùng boy được. Cách chương.